Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 10, giao đoạn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, chào mừng cô trở lại. Thiên Y mở mắt, phát hiện mình đã quay lại không gian kia. Trước mặt là bảng trạng thái màu xanh. Tên, Trần Thiên Y, giới tính. Nữ, tuổi, 30, nghề nghiệp, lập trình viên, khả năng đặc biệt, không, điểm thưởng, 3000, cấp bậc vị diện, E, đánh giá nhiệm vụ vị diện, S, điểm thưởng nhiệm vụ vị diện, 2500, điểm thưởng mảnh vỡ thu thập, 500, tổng điểm nhận được, 3000, nhìn bảng trạng thái trước mặt, Thiên Y nhất thời không bình luận gì thêm. Quả nhiên là một nhiệm vụ cấp E, đơn giản đến mức khiến cô có chút không muốn ra tay. Tuy nhiên, trải nghiệm cảm giác học đường, thực ra cũng có chút thú vị. Ký chủ có gì hối hận khi làm nhiệm vụ hay không? Giọng nói đều đều của hệ thống vang lên. Thiên Y nhìn ngắm những ngón tay thon dài của mình, trả lời một cách hời hợt. Nếu cơ thể đó nhanh một chút, viên đạn đã có thể trúng ngay tim. Chết sẽ đỡ đau hơn. Hệ thống, ký chủ có muốn quan sát cốt truyện sau vị diện không? Hệ thống hỏi, sau đó bực bội nói. Nhờ ơn người, cốt truyện này bị phá tanh bành rồi. Nam nữ chủ vất vả lắm mới đến được với nhau. Nếu ký chủ cứ như vậy, nhất định sẽ có ngày bị thế giới phép tắc khiếu nại đó. Thiên Y một bộ dáng oan uổng cực độ, nhún nhún vai. Ta rõ ràng chỉ nói với nam nữ chính có hai câu. Cái gì ta cũng chưa có làm. Tội nghiệp này ta không nhận. Dẹp đi. Vậy, diễn biến của nam phụ Khải Khanh thì sao? Hệ thống hỏi. Nam phụ khoảng thời gian này đối tốt với ký chủ như vậy. Ký chủ ít nhiều cũng có chút tình cảm đi. Sau cú sốc ký chủ chết, hắn gần như đã mất đi cảm xúc với người khác. Lúc nào cũng tự trách. Cảnh này khiến cho một hệ thống vốn không có cảm xúc như nó cũng thấy đau lòng muốn khóc đó. Hửm, ta rảnh sao? Thiên Y vẫn duy trì bộ dạng ta không quan tâm. Hệ thống hiện tại có thể đánh giá cô là loại người ít tình cảm. Nhưng về sau này, nó sẽ nhận ra cô là loại tuyệt đối không có thứ gọi là thưởng thức của một con người. Tuy nhiên, đó lại là việc của sau này. Ký chủ không nuối tiếc Khải Khanh. Vì cái gì phải nuối tiếc? Hắn thích ngươi. Có quy định ai thích ta phải thích lại sao? Không, ký chủ hiện tại lạnh lùng quá. Chẳng giống mấy ký chủ trước gì cả. Trước một người có tình cảm với mình, dù là tiêu cực hay tích cực, chẳng phải cũng nên có phản ứng gì đó sao? Xem ra ngươi không phải loại tìm hiểu rất rõ ký chủ của mình nhỉ? Bằng cách nào đó, hệ thống cảm thấy những lời này giống như đang mỉa mai nó vậy. Thiên Y đưa tay chạm vào tim mình. Cảm giác đau đớn vì bị đạn bắn dường như vẫn còn lưu lại. Cô ngây ngốc một hồi. Cuối cùng thở dài. Ra lúc chết sẽ có cảm giác thế này. Vị diện tiếp theo đi. Thiên Y không cảm xúc nói. Hy vọng thế giới sau sẽ thú vị hơn một chút. Chuẩn bị. Tân tiến vị diện 2. 3, 2, 1, cách chương.